Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Pi. Tiết Lương Bích nheo mắt, giấu bớt ánh sắc lạnh. Luật pháp triều đình nghiêm cấm dùng tư hình. Nếu ngươi thực sự vô tội, sao không tố cáo lên đại lý tự hoặc là ngự sử đài? Phụ nhân cười nhạt. Cố lão tạc quyền khuynh thiên hạ. Đại lý tự khanh là mưu sinh của lão, ngự sử trung thừa là tri kỷ của lão, thì ta đi đâu mà kiện lão được? Phùng Cổ Đạo đột nhiên thốt ra. Kiện lên Tuyết Y Hầu Phủ. Phụ nhân ngẩn người. Tuyết Y Hầu Phủ thì liên quan gì đến việc này? Bởi vì... Phùng Cổ Đạo chưa nói hết đã bị Tiết Lương Bích buộc gậy vào bắp chân. Hạ nhân ngỗ ngược, xin đừng chê cười. Phụ nhân đảo mắt. Người họ Tiết, ngươi là người của Hầu Phủ à? Phùng Cổ Đạo ôm chân, gật đầu lia lịa. Tiết Linh Bích thầm thở dài, bình thản nói: Ta là Tiết Linh Bích. Hầu gia. Phụ nhân kinh ngạc. Sao ngươi lại đến Trương Trang Trấn? Ngoại trừ biệt danh Hầu Huynh, những lời hắn nói đều là thật cả. Tiết Linh Bích đáp. Phụ nhân nửa tin nửa ngờ, do dự một lát, rồi xoay người. Mời hầu gia vào nhà. Phùng Cổ Đạo theo sau Tiết Linh Bích, thì thào. Ngẫu nhiên tìm nơi nghỉ trọ, lại gặp được một vụ thiên cổ kỳ án. Chẳng lẽ ông trời đang muốn hầu gia làm hậu thánh thiên? Tiết Linh Bích dừng bước. Nếu ngươi còn đọc sai họ của bản hầu một lần nữa, bản hầu sẽ xăm một chiếc đờn lên mặt ngươi. Hầu gia vừa mới nói, triều đình nghiêm cấm dùng tư hình. Bản hầu sẽ có cách bắt ngươi đến bộ hình mà thụ án. Mời Tiết hầu gia. Phụ nhân này có thể tin họ, hoặc cũng có thể chỉ muốn thử bọn họ. Nhưng dù sao, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo không chỉ được ăn cơm nóng thơm ngon mà còn được tắm táp ấm áp. Mặt trời ngã về phía Tây, Phùng Cổ Đạo vừa đi ra vừa buộc đai lưng. Lần này hắn đặc biệt quấn hai sợi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phụ nhân đang tải cám, thấy hắn đi ra, giả vờ vô tình hỏi thăm. Ngươi là thanh khách của Hầu Phủ à? Phùng Cổ Đạo tự trào. Xuất thân thanh bạch, đích xác là thanh khách. Tại sao hầu gia lại đến đây? Phùng Cổ Đạo tinh quá nhướng mày cười. Sao đại tỷ biết ta sẽ nói chứ? Nếu không nhờ ngươi nhắc nhở, ta đâu thể đoán ra người đó chính là Tuyết Y Hầu mà hoàng thượng rất sủng ái. Ta chẳng qua chỉ muốn dùng danh phận của người đó để ăn chạc một bữa cơm nóng mà thôi. Phùng Cổ Đạo nhún vai. Không ngờ đại tỷ còn cho tấm nước nóng nữa. Ta lãi to rồi. Phụ nhân hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết giao tình của y với Cố lão tặc là thế nào không? Ta đến hậu phủ chưa được một tháng, nhưng ta nghĩ nếu hậu gia đã nhắc đại tỷ đến đại lý tự và ngự sử đài tố cáo, tức là dù có giao tình cũng không sâu sắc là mấy. Ánh mắt phụ nhân hơi sáng lên. Phùng Cổ Đạo nhẫn nhà nói tiếp. Có điều hậu gia lại không chịu bộc lộ danh phận, đủ thấy tinh thần hỗ trợ của y chẳng đáng bao nhiêu. Phụ nhân hỏi. Vậy theo ngươi, ta nên làm thế nào? Phùng Cổ Đạo đột nhiên xoay người, hướng về phía Tiết Linh Bích đang đứng ở cửa nhìn mình, mỉm cười nói. Ta là người của hầu gia, đương nhiên là hầu gia muốn làm thế nào, ta sẽ làm thế ấy. Tiết Linh Bích hờ hững dời ánh mắt, nhìn về phía mặt trời lặn. Chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ quanh co, có một bóng người đang chậm chậm đi về hướng này. Phụ nhân đặt cái sàn xuống, im lặng bước ra đón. Phùng Cổ Đạo cảm khái. Không biết đến bao giờ mới có một người đáng để tại hạ bằng lòng ra đón nhỉ? Để người đón bạn hầu, chắc người rất không bằng lòng. Tại hạ giờ đây đã cùng hầu gia sớm chịu bên nhau rồi, chẳng lẽ hầu gia đi vệ sinh thì tại hạ cũng phải đứng ngoài cửa để đón hay sao? Tiết Linh Bích sắc mặt vô cảm. Ta cho phép. Phùng Cổ Đạo cạn lời. Đang nói chuyện thì phụ nhân dẫn một trung niên hán tử đi vào. Người này cũng trạc tuổi phụ nhân, toàn thân toát lên phong cách văn sĩ rất không hợp với bộ quần áo trên người. Vị này là Tuyết Y Hầu, vị này là Phùng gia của Hầu Phủ. Phụ nhân giới thiệu, ánh mắt lộ rõ nét phấn khởi. Trung niên hán tử không tỏ ra xúc động, chỉ bình thản hành lễ. Phùng Cổ Đạo đáp lễ, quay sang thấy Tiết Linh Bích không phản ứng gì, vội nhỏ giọng nhắc nhở. Qua sông thì phải lùi đò, qua sông thì phải... Không đợi hắn dứt lời, Tiết Linh Bích đã nheo mắt hỏi. Lương Hữu Chí. Lương Hữu Chí sửng sốt, rồi kinh ngạc hỏi. Hậu gia vẫn nhớ tiểu nhân. huyện lệnh huyện Cung Thành, môn sinh của cố tướng, bị bãi chức vì tội trộm cắp. Tiết Liên Bích nhìn hán tử đầy ngụ ý. Nhờ hậu ân của thánh thượng, bản hầu từng tạm nắm quyền đại lý tự vài tháng, đã xem hồ sơ vụ án đó. Lời y nói nhẹ tựa không, nhưng Lương phu nhân thì đỏ mặt tức tối. Cổ Lậu Tặc ngậm máu phun người, phu phụ ta chưa từng lấy một xu nào của tướng phủ, năm đó chúng ta còn... Thôi đi. Lương Hữu Chí ngắt lời. Trước mặt hầu gia, nàng có thể tùy tiện như thế sao? Lương phu nhân bị quát, đôi mắt đen lấy trân trân nhìn trượng phu, vừa ấm ức vừa kinh ngạc, được một lúc thì dậm chân chạy vào nhà. Lương Hữu Chí chắp tay. Nội tử mấy năm nay thì tiểu nhân lưu lạc nơi thâm sơn cùng cốc này đã hoàn toàn biến thành một nông phụ rồi, mong hầu gia chăm trước cho. Tiết Liên Bích bình thản nói. Bản hậu rất tò mò vì những lời gian dở của Lương phu nhân. Lương Hữu Chí thở dài. Chỉ là kêu ca vậy câu mà thôi. Cố tướng là ân sư của tiểu nhân. Năm xưa nếu không có ông ấy, tiểu nhân cũng không thể làm quan, không thể làm huyện lệnh. Ngày trước, trước hết là tiểu nhân đã sai rồi, đâu có dám án thán thêm gì nữa. Tiết Linh Bích thấy hán tử lảng tránh cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ theo vào nhà. Phùng Cổ Đạo đợi cả hai khuất sau cánh cửa mới lén vòng ra sân sau. Lương phu nhân đang ngồi xổm trước một đống cành khô ra sức chẻ củi. Phùng Cổ Đạo thấy tay thị rất khỏe, hầu như mỗi nhát rìu đều bổ đôi thanh củi, rõ ràng là người luyện võ, hắn không khỏi giật mình. Chắc Lương phu nhân tinh thông võ nghệ. Lương phu nhân không ngẩng đầu lên. Biết sợ sợ. Phùng Cổ Đạo thấy chỉ trong tích tắc, thị đã chẻ được một đống củi to, đủ biết võ công hạng này đâu chỉ sơ sơ. Chẳng hay phu nhân xuất thân từ môn phái nào? Lương phu nhân rốt cuộc cũng dừng tay. Thanh Thành. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc. Thì ra là cao độ của Thanh Thành. Thất kính thất kính. Môn phái lớn như Thanh Thành ngày nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đệ tử có đến hàng trăm, chẳng ai không là cao thủ. Nếu phu nhân sợ tướng phủ hãm hại, sao không đến Thanh Thành tỉ nạn? Lương phu nhân buồn bã nói. Thanh Thành mạnh đến đâu vẫn chỉ là một môn phái giang hồ, sao có thể so với Cố Lão Tạc dưới một người trên muôn người được. Ngoại tử sợ rằng một khi chúng ta đến Thanh Thành, Cố Lão Tạc sẽ dẫn cá chém thớt đánh vào Thanh Thành, đến lúc đó Thanh Thành gặp nguy nan thì chúng ta sẽ trở thành tội nhân. Chỉ bằng cô độc ẩn cư ở đây, yên tâm không làm ai liên lụy. Phùng Cổ Đạo cao mày nói. Chỉ là một tội trộm cắp nhỏ nhoi à, ý ta là chẳng qua chỉ là một chuyện hiểu lầm, sao tướng gia lại thiếu khoan dung như vậy? Bọn chúng vừa ăn cướp vừa lơ làng, đương nhiên có tật giật mình. Nói đến đây, Lương phu nhân không kiểm soát được cơn giận nữa. Ta hiểu nhân cách của ngoại tử, tuyệt đối không phải người tan tính tham lam những vật ngoại thân. Nực cười cho Cố Lậu Tặc luôn mồm nói là Hữu Chí có chí lớn, là viên quan có năng lực của triều đình, tiền đồ rộng mở. Thoát một cái, lão liền chỉ trích ngoại tử tối mắt vì tiền, tầm nhìn thiển cận. Thị bỗng tắc nghẹn vì uất ức, hồi lâu không nói được. Phùng Cổ Đạo lộ vẻ trầm ngâm. Chuyện này rắc rối, phải có ẩn khúc gì đây? Cố Lậu Tặc thấy ngoại tử lập công lớn nên sinh lòng đố kỵ. Lương phu nhân bỗng coi chân đá một khúc củi dựng lên, cầm rìu bổ ra làm đôi. Lập công lớn? Phùng Cổ Đạo thăm dò. Công lớn đến đâu mà khiến cố tướng phải ghen tị? Lương phu nhân nói. Huyện Cung Thành gặp hạn hán, ngoại tử lén mở kho thóc cứu ngàn vạn dân lê xa gần, công lao lớn như vậy chẳng lẽ không lớn? Lén mở kho thóc ư? Phùng Cổ Đạo nhíu mày. Lúc đó tổng đốc quản Tây Lễ Sử Diệu Quang sợ trách nhiệm, rề rà không chịu mở kho thóc cứu trợ thiên tai. Ngoại tử đã mạo hiểm tính mạng, sau đó viết thư thỉnh tội, lại đưa cả nhà về kinh chịu phán xét. Cố Lão Tạc là ân sư của ngoại tử, cho nên sau khi vào kinh, chúng ta liền trọ ở tướng phủ. Lương phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc đó, phẫn nộ không nói nên lời. Chưa đầy hai ngày sau, người của tướng phủ kêu là mất bạc, không xét phải trái đúng sai gì hết, bắt ngoại tử giải đến đại lý tự. Ta đi tìm Cố Lão Tạc để nói lý lẽ nhưng bị chặn ở bên ngoài. Không biết nên làm gì, ta định đi cướp ngục thì bị bắt, cuối cùng lại trở về trong tay Cố Lão Tặc. Mắt đỏ hoe, Lương phu nhân trở vào chữ tội. Trước mặt mọi người, Cố Lão Tặc xâm vào gáy ta chữ tội này. Phùng Cổ Đạo chăm chú nghe. Sau đó thì sao? Sau đó ngoại tử bị cách chức, thả về. Chúng ta vốn tưởng chuyện này dừng ở đây. Ai ngờ Sử Dị Quan đột nhiên thăng quan tiến chức, nguyên nhân chính là có công mở kho thóc cứu trợ thiên tai. Thị tức rung người. Rõ ràng là hành động của ngoại tử, còn họ Sử khi ấy chỉ nói tất cả phải chờ hoàng thượng. bây giờ một mình Sử Diệu Quang cướp công, hưởng tất. Không chỉ có thế, sau đó liên tục có kẻ áo đen tới truy sát chúng ta. Cho đến 2 năm trước, chúng ta trốn ở vùng này đóng cửa lánh nạn mới coi như tránh được tai mắt của lão. Phùng Cổ Đạo nói, chuyện này nghe ra có vẻ như Cố Hoàng Khôn và Sử Diệu Quang câu kết làm càn. Phụ thân Sử Diệu Quang là thái sư đương triều, Cố Hoàng Khôn tất nhiên muốn lấy lòng họ Sử, nên sẵn sàng hy sinh một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng kể gì như ngoại tử. Lương phu nhân đột nhiên vứt triều, quay đầu đi ra ngoài. Phùng Cổ Đạo thắc mắc, phu nhân đi đâu vậy? Lương phu nhân phủi quần, ra thử ruộng bên kia hái vài cây rau. Để ta đi cho. Phùng Cổ Đạo mỉm cười ngăn lại, ăn nhờ ở đậu một hồi suông, ta rất áy náy. Lương phu nhân hỏi vặn, ta nói muốn mời các ngươi nghỉ lại khi nào nhỉ? Phùng Cổ Đạo tắc họng. Lương phu nhân nói, các ngươi muốn nghỉ lại cũng được, nhưng hãy thuyết phục Tuyết Y Hậu giúp chúng ta lật lại bản án. Chuyện đã lâu rồi, e là không thể. Lương phu nhân hậm hực nói, lẽ nào cứ để mặc kẻ kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phùng Cổ Đạo tung ra cái câu thoái thác muôn thuở. Lương phu nhân run run một lúc, thở dài nói, là ta quá sốt ruột rồi. Phùng Cổ Đạo tỏ vẻ thấu hiểu, dù là ai vô duyên vô cớ bị hàm oan như thế cũng không tránh khỏi phẫn nộ. Lương phu nhân bỗng nhìn hắn chầm chầm. Phùng Cổ Đạo gai cả người, nhỏ giọng gọi, phu nhân. Người lúc này và người ban nãy cứ như hai người khác nhau. Phùng Cổ Đạo không đổi sắc mặt, khi chỉ có cô nam quả nữ với nhau, ta thường bộc lộ phong độ trang nhã mà ngày thường khó lòng thể hiện. Lương phu nhân trơ ra nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo hái rau trở về, Lương phu nhân xuống bếp làm cơm. Tiết Linh Bích và Lương Hữu Chí ngồi trong đại sảnh gió lùa đàm đạo đủ chuyện cổ kim. Lương Hữu Chí thấy ống quần Phùng Cổ Đạo dính bùn, vội đứng dậy nói, làm phiền Phùng gia rồi. Phùng Cổ Đạo khách khí vài câu rồi quay sang nói với Tiết Linh Bích, hậu gia với Lương tiên sinh hình như đàm luận rất vui. Tiết Linh Bích uể oải đáp, lời nói không chứa gai nhọn, đương nhiên sẽ rất vui. Phùng Cổ Đạo có phần ấm ức, lời tại hạ nói lúc nào cũng ngọt như mía lụi mà sao không thấy hậu gia vui vẻ hòa nhã với tại hạ. Lương Hữu Chí thấy cuộc đối thoại của chủ tớ bọn họ rất thú vị, cười nói, sao Phùng gia lại nói vậy? Tại hạ thì nghĩ hậu gia đối với Phùng gia như tri kỷ, nếu không sao Phùng gia có thể nói năng tùy thích như thế. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đồng thời nhìn hắn trân trân. Chuyện Phùng Cổ Đạo nói năng tùy thích và chuyện y có coi hắn là tri kỷ hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hai người đồng thời bật ra như vậy. Từ đó đến lúc cơm tối được dọn lên bàn, cả ba người đều giữ im lặng. Cơm tối xong xuôi, Lương phu nhân và Lương Hữu Chí dọn dẹp thư phòng nghỉ tạm một đêm, nhường phòng ngủ cho Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích tuy không thích nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Có điều, không nhắc tới không có nghĩa là lúc vào phòng thì y không mặt nặng mày nhẹ. Phùng Cổ Đạo lại rất chi hài lòng. Hắn vỗ giường chiếu, cười nói, hà, không ngờ bọn họ tuy nghèo nhưng cái giường lại rất rộng. Tiết Linh Bích bình thản liếc hắn, ngươi ngủ dưới đất. Phùng Cổ Đạo cười xòa, giường đối diện cửa, ban đêm gió lớn, chỉ bằng để tại hạ chắn gió hộ hầu gia. Tác dụng của cửa chính là để chắn gió. Tiết Linh Bích nói. Phùng Cổ Đạo nhợt miệng, mặt đầy ai oán. Hầu gia, lẽ nào người đó quên đêm qua chúng ta cùng chung hoạn nạn đó sao? Tại hạ đã dùng chính cơ thể máu thịt này làm tấm lá chắn thiên nhiên cho hầu gia như thế nào? Tiết Linh Bích không nói gì, bốn mắt nhìn nhau. Phùng Cổ Đạo vẫn ngồi ì trên giường không chịu đứng lên. Tiết Linh Bích câu mày, còn chưa tránh ra? Phùng Cổ Đạo chỉ nhích khẽ sang bên. Tiết Linh Bích từ từ ngồi lên giường, rồi chậm chậm nhấc chân phải bị thương lên. Chờ y nằm xuống rồi, Phùng Cổ Đạo cũng chuẩn bị nằm. Chờ một chút. Khi lưng Phùng Cổ Đạo sắp chạm xuống giường, Tiết Linh Bích lên tiếng, nằm nghiêng. Phùng Cổ Đạo thắc mắc, tại sao? Để chắn gió. Phùng Cổ Đạo không nói gì, chỉ nhìn cánh cửa, không biết nó sinh ra để làm gì. Quay mặt ra ngoài. Tiết Linh Bích bổ sung một câu. Phùng Cổ Đạo lại hỏi, tại sao? Đỡ gặp ác mộng. Phùng Cổ Đạo suy nghĩ rồi vẫn hỏi tiếp, Tại sao? Tiết Linh Bích hừ một tiếng. Lẽ nào ngươi không biết cái mặt của ngươi đủ để người ta gặp ác mộng suốt đêm hay sao? Phùng Cổ Đạo nói, tại hạ chỉ thắc mắc một điều, sao hầu gia ngủ không nhắm mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt tại hạ làm gì? Phùng Cổ Đạo rõ ràng không biết chừng mực, vừa nằm vừa lẩm bẩm. Hậu gia đã muốn nhìn gáy của tại hạ thì tại hạ cũng chỉ đành nén đào phụng hiến. Tiết Linh Bích nhấc chân trái đá hắn một cái. Phùng Cổ Đạo nghe được động tĩnh sau lưng, lập tức nhào ra trước. Đáng tiếc hắn lại quên rằng chỗ hắn nằm vừa khéo là mép giường, thế nên một lớp bụi mỏng dưới mặt đất liền bốc lên. Đêm dần khuya, ngoài cửa sổ trăng sáng vằn vặt, cánh tay Phùng Cổ Đạo dần tê dại. Hắn khẽ cử động để giải thoát cánh tay khỏi tình trạng bị đè. Phùng Cổ Đạo! Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong gian phòng lụp xụp. Phùng Cổ Đạo cười khổ. Bị tê tay. Sau lưng im bặt hồi lâu, là ngầm đồng ý chăng? Phùng Cổ Đạo thử xoay người, nằm ngửa ra giường. Rèm che được khâu bằng các loại vải vụn, nhưng Lương phu nhân ghép rất khéo, trông như cố ý sắp xếp để tạo được nét đẹp như vậy. Phùng Cổ Đạo lặng nhìn một lúc, chợt liếc sang Tiết Linh Bích. Vẫn có câu, không nhìn thì không sao, nhìn vào thì giật mình. Thì ra đôi mắt của người bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn chăm chú quan sát hắn. Hầu gia. Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc. Ngươi không nhìn ta, sao biết ta đang nhìn ngươi? Phùng Cổ Đạo dở khóc dở cười. Tại hạ định hỏi tại sao hầu gia lại nhìn tại hạ. Ngươi cứ nằm tư thế này thì sẽ biết ngay. Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm. Nằm đủ tê hết cả tay rồi. Tiết Linh Bích nói. Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo vội ngậm tâm. Nhưng Tiết Linh Bích lại nói chuyện khác. Đợi việc kinh, bản hậu sẽ tiến cử ngươi với bộ lại, làm chức lan trung trong ti thanh lại thuộc bộ hộ Chiết Giang. Phùng Cổ Đạo nín thở. Quyền lan trung tiền nhiệm đã được điều động về Thái Phủ Tự, đó là một chức quan béo bở, các nơi đều đang nhòm ngó. Phùng Cổ Đạo nói. Nhưng mà tại hạ một là chưa có chức sắc. Chưa có chức sắc gì, hay là không có công danh, e rằng không dễ. Chính xác là không dễ. Tiết Linh Bích nói. Dù có bản hậu tiến cử, nhưng bộ lại nhất định sẽ không phê chuẩn. Phùng Cổ Đạo không biết y nói thế có phải là đùa bỡn hắn hay không. Theo nội dung đối thoại thì là đùa bỡn, nhưng thái độ y lại hết sức đứng đắn, nghiêm túc. Cho nên, lùi xuống một nấc, ít ra họ cũng sẽ cho người chức chủ sự của ti thành lại. Phùng Cổ Đạo đã hiểu rõ, thì ra ngay từ đầu Tiết Linh Bích đã có ý nhắm vào cái chức chủ sự này. Tuy chưa là luật phẩm, nhưng có bản hậu trong triều hỗ trợ, ngươi sẽ thăng tiến rất dễ dàng. Tiết Linh Bích hứa hẹn ngắn gọn dễ hiểu. Phùng Cổ Đạo lúc này ngoại trừ tạ ơn còn có thể nói điều gì được nữa. Tuy không phải ngũ phẩm như lúc đầu đã nói, nhưng ngũ và lục chênh lệch không xa. Huống chi, ti thanh lại của bộ hộ là nơi béo bở, coi sóc thuế má các tỉnh, cộng thêm thế lực của Tuyết Y Hầu ở trong triều, đích xác sẽ là thăng tiến rất dễ dàng. Nhưng mà tại hạ còn chưa bắt được Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo thăm dò, hắn còn nhớ rõ rành rành điều kiện lúc trước là gì. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được hắn hay không? Phùng Cổ Đạo thầm suy tính câu trả lời. Nếu nói có thể, tức là ba hoa, chưa biết chừng Tiết Linh Bích lại đạp hắn một cước lăn xuống đất, rồi sai hắn nửa đêm đi thử bắt người xem sao. Nếu nói không thể, thì có vẻ là hắn rất bất tài. Tiết Linh Bích nói, do dự chính là câu trả lời. Nếu trong lòng đã chắc chắn thì sao phải do dự? Phùng Cổ Đạo thở dài. Ai, tại hạ học nghệ chưa tinh. Bản hậu biết. Tiết Linh Bích thẳng thắn công nhận, khiến Phùng Cổ Đạo có chút khó chịu. Vậy tại sao hầu gia còn muốn tiến cử tại hạ? Tiết Linh Bích trở mình nằm ngửa ra, rồi từ từ nhắm mắt. Tạm coi như thưởng cho người đã gian khổ theo hậu hạ ta mấy hôm nay. Phùng Cổ Đạo bỗng cảm thấy cảm động, giống như năm xưa lần đầu tiên được sư phụ tán thưởng. Gian khổ mấy ngày qua cũng không phải là không được đền bù, tuy rằng nó đến hơi trễ và hơi bất ngờ. Con người ta khi xúc động xốn xang thì rất khó đi vào giấc ngủ, đặc biệt là khi bốn bề tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phùng Cổ Đạo nghĩ, bây giờ mà lay tỉnh Tiết Linh Bích để có người đòi chuyện, thì liệu cái miếng béo bở vừa rơi vào tay kia liệu có biến thành vịt quay mà bay mất hay không? Có lẽ ông trời cũng cảm thông cho cảnh tẻ nhạt của hắn, nên cố ý để một bóng đen lướt qua cửa sổ. Hắn ngồi phắt dậy, Tiết Linh Bích khó chịu mở mắt ra. Chuyện bộ lại chỉ là dự tính, bản hậu còn chưa có quyết định cuối cùng. Quả nhiên, Phụng của đạo cảm thấy nỗi lo lúc nãy của mình không phải là không có lý. Hình như tại hạ thấy có bóng đen xẹt qua ngoài cửa sổ. Để bảo vệ bát cơm còn chưa đến tay, hắn giải thích cặn kẽ. Trong thần pháp không phải người thường. Tiết Linh Bích biết, tuy hắn hay nói dối, nhưng tuyệt đối không nói dối một câu dễ bị lật tẩy như thế này. Y ngồi dậy, phần trăng đang ngả về tay, ánh trăng dần dần di chuyển từ bên này sang bên kia trời. Phùng của đạo hít sâu một hơi, đang định tiếp tục giải thích thì Tiết Linh Bích đã đập khẽ tay xuống nệm, là vút ra như lông hồng lướt trên nước biếc, chỉ để lại một vệt mờ mờ. Ngoài nhà có tiếng bước chân rất nhẹ, rất mau. Tiết Linh Bích giật tung cửa, điểm mũi chân trái phóng ra. Ngay sau đó, bên ngoài vọng tiếng binh khí chạm nhau. Phùng của đạo từ từ xuống giường, cầm giày lên, thong thả xỏ chân. Cùng lúc ấy, đằng thư phòng cũng vọng lại tiếng thét và tiếng đả đấu. Mặc xong quần áo, hắn tiện tay xách luôn giày của Tiết Linh Bích, lặng lẽ bước đến cửa, xác định nơi giao chiến không phải ngoài cửa mới cẩn thận đi ra. Hầu gia. Hắn vừa lên tiếng thì một luồng hàn khí âm lãnh tạt vào mặt. Hiển nhiên, ngoài đối thủ đang giao đấu với Tiết Linh Bích và Lương Phu Nhân, còn có người đứng sẵn một bên lượt trận. Tụ kiếm đã rơi mất trong trận lỡ đất, lúc này thứ duy nhất có thể làm vũ khí là đôi giày. Xem ám khí của ta đây. Hắn quăng ra một chiếc giày. Tiếng giày xé gió hiển nhiên rất to, đối phương không dám khinh suất, đảo mình ba lần mới liền tránh thoát. Cửa đột nhiên bị đá bật ra, ánh trăng nhàn nhạt ùa vào, cùng với ánh nến trong thư phòng hắt ra, soi rõ mấy người có mặt. Phùng của đạo nhanh chóng luồn đến bên Tiết Linh Bích, cười như mếu. Từ khi quen hầu gia, tại hạ đã có thêm rất nhiều cơ hội để ấn chứng võ học. Tiết Linh Bích vỗ một chưởng đẩy lui gã thích khách che mặt đang đuổi theo y, tức giận nói. Ngươi tưởng băng hậu suốt ngày chỉ biết đánh giết hay sao? Phùng cổ đạo né trái tránh phải. Tại hạ suýt nữa cho là như thế. Qua khóe mắt, Tiết Linh Bích liếc thấy một thanh trường kiếm đâm đến sau lưng Phùng cổ đạo. Nhưng y ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ dốc sức đối phó hai tên thích khách đằng trước mình. Khi trường kiếm gần như đâm vào cuộc sống Phùng cổ đạo, hắn mới phát hiện ra, liền luống cuống bổ nhào ra đất, lăn một vòng mới tránh được. Tiết Linh Bích cười khẩy. Phùng của đạo khốn đốn đứng lên, chạy về phía thư phòng. Tại hạ đi xem phu nhân thế nào. Hắn cũng cẩn thận giữ ý, đến thời khắc này vẫn không quên giấu kín thân phận cho Lương Hữu Chí. Gian nhà nhỏ hẹp, từ đông sang tây cũng chỉ có vài bước. Nhiều người chen vào trong nhà còn chật chội nữa là đánh nhau. Phùng của đạo vừa chạy được mấy bước liền nhận ra trước mặt đã bị chặn, sau lưng thì truy binh, quả là tiếng thoái lưỡng nan. Đặng Tiết Linh Bích lại có thêm thích khách từ ngoài xông vào, tiện tay đóng luôn cửa lại, rõ ràng muốn vây chặt tóm gọn. Tiết Linh Bích võ công tuy cao nhưng chân đang bị thương, khó mà phân tâm để ý đến hắn, không thể trông cậy được y cứu viện. Bọn thích khách đang giáp kích Phùng của đạo đều coi hắn như cá nằm trên thớt đợi người ta sát lát. Bỗng một cánh tay không rõ từ đâu vươn ra nhẹ nhàng búng vào thân kiếm của chúng, khiến kiếm mất kiểm soát, tự chĩa đâm vào lẫn nhau. Một tên trong bọn nhanh mắt nhận ra cánh tay đụng vào thân kiếm là của Phùng cổ đạo, nhưng chiêu thức của hắn quá kỳ lạ, tốc độ quá nhanh khiến gã không kịp xuất chiêu đối phó. Thừa lúc đám thích khách đang tấn công lẫn nhau, Phùng cổ đạo uốn mình khéo léo luồn qua khe hở, đặt một chân vào thư phòng. Mùi máu tanh nồng phả vào mặt, nhìn những tia máu bắn tung tóe và lũ thích khách đang xông về phía mình, hắn không nghĩ gì thêm, lập tức xoay gót chân, lướt ra xa hơn một thước. Lương phu nhân vừa ra sức cự địch, vừa tấm tắc khen. Khinh công rất đẹp. Phùng của đạo khóe mắt khẽ giật, tránh được đòn tấn công của một tên thích khách khác, cười gượng nói. Khinh công này ta đã luyện hơn chục năm, cũng là lần đầu tiên làm được. Lương phu nhân từ từ nhích tới gần hắn. Lương Hữu Chí nấp sau lưng vợ, tay ôm một sắp giấy. Phùng của đạo gãy thanh kiếm bên sát một thích khách lên, đón lấy rồi xoay người tiến tới tiếp ứng. Bây giờ lương phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Một là Phùng của đạo hỗ trợ giúp thị giảm áp lực, hai là vừa nãy thị ngờ rằng thích khách là do hai người bọn họ dẫn đến, nhưng thấy hắn dốc sức chống địch không giống giả bộ, thị mới thôi nghi hoặc. Ngoài kia có bốn tên thích khách, ở đây có ba, tổng cộng là bảy. Phùng của đạo dần cảm giác không giơ nổi tay nữa, chủ yếu phải dựa vào lương phu nhân chủ trì cục diện. Lương phu nhân nhìn thẳng vào hắn. Phùng gia hãy hỗ trợ ngoại tử, ở đây để ta. Nói đoạn thì gãy chân, đá văng cái bàn cùng cả đài nến lẫn sách vở ở bên trên về phía thích khách. Một tên trong bọn giật lui hai bước, lật tay chém vỡ cái bàn, lửa nến văng ra ngoài phòng và lên giá sách, lửa bùng lên trong nháy mắt. Phùng Cổ Đạo nhìn hai đám cháy trong ngoài càng lúc càng lớn, cửa chua chát. À, ta chỉ mong phu nhân cầm cự được đến khi hầu gia vào xử lý bọn chúng. Như để chứng minh cho lợi hắn, Tiết Linh Bích từ bên ngoài lướt vào, lôi theo một tên thích khách rồi ấn xuống ngọn lửa, dùng thân thể gã dập đám cháy. Ngay sau đó lại thêm hai tên nữa. Tên thích khách cuối cùng gần như vừa lăn vừa bò để trốn vào trong, nhưng gã lại lao đúng vào mũi kiếm đang định thu về của Phùng Cổ Đạo. Ánh mắt trước khi chết của gã khiến Phùng Cổ Đạo cảm xúc vô cùng. Ánh mắt ấy giống như đang lên án hắn sao không thu kiếm lại mà tùy tiện chỉ ra đâm bừa. Lửa trong thư phòng càng lúc càng lớn, khiến ba tên thích khách còn lại cũng bắt đầu bất an. Đặc biệt là khi Tiết Linh Bích cầm kiếm cài nhắc chạy ra ngoài cửa phòng. Nét mặt y tuy không thể hiện gì, nhưng mồ hôi đầm đìa trên trán chứng tỏ lúc này y đang rất đau. Phùng Cô Đạo vòng tay túm Lương Hữu Chí, đẩy ra nắp sau lưng mình, rồi từ từ nhích lại gần Tiết Linh Bích. Thấy thế, Lương phu nhân lập tức giúp hắn chặn hậu. Tiết Linh Bích liếc Phùng Cô Đạo rồi đột ngột xuất kiếm như gió. Hai thích khách chỉ kịp thấy hai đóa hoa kiếm hoa trắng lấp lóa như là bọt nước nhán trên trước mặt. Thoáng chốc mắt đã tối sầm, lập tức bỏ mạng. Tên thích khách còn lại lưng đẫm mồ hôi, vừa do lửa đang cháy dữ, vừa do kinh hãi. Nhân cơ hội ấy, Phùng Cổ Đạo đưa phu phụ Lương Hữu Chí lao ra ngoài, miệng không quên cổ vũ. Tất cả xin nhờ kẻ hầu gia. Tiết Linh Bích nhếch mép, tên thích khách căng thẳng nhìn y. Tiết Linh Bích không thèm vung kiếm, chỉ thản nhiên liếc gã rồi chậm chậm đi ra. Thích khách bỗng nhiên thét một tiếng, xuất chiêu đánh lén y. Tiết Linh Bích cũng không thèm ngoái đầu, chỉ trở kiếm đâm một nhát. Ngân quang rạch nhẹ qua yết hầu thích khách, máu tươi đỏ thắm như những tơ hồng. Thấy Tiết Linh Bích chậm chậm đi đến, Phùng Cổ Đạo liền nịnh khéo. Với võ công của hầu gia, giải quyết bọn chúng quả nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Tiết Linh Bích nói, bản hầu chỉ muốn xem võ công của người có đáng để bản hầu đánh cược không thôi. Phùng Cổ Đạo biết y ám chỉ chuyện tiến cử hắn làm quan, bèn nín thở hỏi, kết quả thế nào? Tiết Linh Bích nửa cười nửa không. Có thể. Nói kiểu này thì khác gì không nói. Phùng Cổ Đạo cục hứng quay đầu đi, thấy Lương Hữu Chí và Lương phu nhân thẫn thờ nhìn căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Kỳ thực từ khi rời khỏi thư phòng hắn đã biết tốc độ lửa lan như thế thì cứu hỏa chỉ là vô vọng. Tuy nhiên hắn vẫn hỏi thăm cho phải đạo. Có cần dập lửa không? Tiết Linh Bích nhìn hắn, tự hồ đang cười nhạo cái kiểu đạo đức giả đó. Lương Hữu Chí giật mình quay ra, chân thành nói, đa tạ Phùng gia quan tâm, tất cả chỉ là ý trời. Phùng Cổ Đạo những tưởng mặt mình đã dày hết cỡ rồi, nhưng trước thái độ chân thành ấy, hắn vẫn bất giác đỏ mặt. Chà, kỳ thực ta cũng chẳng làm được gì. Nếu không có Phùng gia và hậu gia ra tay cứu giúp, phu vụ tại hạ đã sớm bỏ mạng dưới kiếm của thích khách rồi. Ân đức quá lớn, chẳng biết lấy gì báo đáp. Lương Hữu Chí kéo Lương phu nhân cùng bái lại. Phùng Cổ Đạo vội né người tránh. Tiết Linh Bích lại bình thản đón nhận. Sau này các ngươi có dự định gì chưa? Lương Hữu Chí còn đang do dự thì Lương phu nhân đã căm phẫn nói, nếu Cố lão tặc quyết đuổi cùng giết tận, ta sẽ đến kinh thành cho lão giết, xem rốt cuộc lão chết hay là ta chết. Lương Hữu Chí kinh hãi, nàng chớ nên manh động. Lương phu nhân nhìn ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, hai mắt đỏ ngầu, vừa phẫn hận vừa uất ức. Chuyện đã đến nước này, lẽ nào chúng ta vẫn phải tiếp tục trốn tránh? Tiết Linh Bích chỉ về phía biển lửa nói với Phùng Cổ Đạo, người mau đi chuyển đống củi gần nhà ra để tránh đám cháy lan rộng. Phùng Cổ Đạo cười nói, hầu gia suy xét thật là chu đáo nhất là giờ mới nghĩ đến. Tiết Linh Bích nhướng mày, nhưng Phùng Cổ Đạo đã nhanh như thỏ chạy ra sau nhà. Tiết Linh Bích chờ Phùng Cổ Đạo đi xa mới hỏi Lương Hữu Chí, chuyện năm xưa e rằng có uẩn khúc gì đó không đúng đúng không? Có uẩn khúc gì chứ? Lương phu nhân gắt lên chẳng buồn cân nhắc, nhưng Lương Hữu Chí lại do dự như có nỗi niềm khó nói. Tiết Linh Bích nhẹ nhàng nói, nếu không có uẩn khúc thì bản hầu nhất định sẽ tra xét việc này đến cùng. Dù cố ý hay vô tình, cố tướng định giết bản hầu là chuyện đã quá rõ ràng. Không phải ân sư làm đâu. Lương Hữu Chí vội kêu lên. Mắt Lương phu nhân thiếu điều bật ra. Tướng công còn gọi lão là ân sư à? Lương Hữu Chí thở dài thường thường. Trời, chuyện này kể ra dài lắm. Năm ấy ân sư đối với ta như vậy, kỳ thực là để giúp ta thoát tội. Tiết Linh Bích nhếch môi, như đã sớm lượt trước. Lương phu nhân nói, câu mở kho thóc rõ ràng, sao lại là cần thoát tội? Lương Hữu Chí cười khổ. Việc này nếu là sự dị quan làm thì đương nhiên sẽ là xót thương bách tính, hy sinh vì dân. Nhưng do tay ta thì lại là khinh nhận vương pháp, lén mở kho thóc. Lương phu nhân hoang mang. Thiếp không hiểu. Thì không hiểu, nhưng Tiết Linh Bích thì hiểu. Thật ra lúc mở kho thóc, tiểu nhân cũng đã tính đến khả năng xấu nhất, vì thế bương bả về kinh để chủ động nhận tội, mong sao được xử nhẹ, mà khác cũng là vì sợ liên lụy đến ân sư. Lương Hữu Chí kể, ân sư đã sớm biết tin, trước khi tiểu nhân đến kinh đô, ông đã trao đổi để liên danh cùng vài vị đại thần đứng ra xin giúp tiểu nhân. Tiếc rằng sử thế sư lại biết chuyện này, sợ việc lén mở kho thóc cứu tế dân chúng sẽ liên lụy đến sử dị quan, chứng tỏ sự do dự và ngu ngốc bất tài của nhi tử nhà mình. Sử thế sư đe dọa ân sư, nếu rằng dám xin cho tiểu nhân, ông ta sẽ liên kết với các đại thần khác quyết định ở phủ quyết nghị án cải cách mà ân sư đang muốn xin thánh thượng ân chuẩn. Nghị án đó là tâm huyết cả đời của ân sư, tiểu nhân đâu thể vì tai ương riêng mà để liên lụy đến tâm huyết hơn 10 năm của người. Lương phu nhân lúng túng. Nhưng tại sao? Ân sư muốn bảo toàn cho tiểu nhân, bèn thương nghị với thái sư, lấy tội mở kho thóc của tiểu nhân tấu thành công mở kho thóc của sử dị quan. Thế là tiểu nhân đương nhiên thoát thân. Nhưng ân sư nhận ra thái sư muốn diệt cỏ tận gốc, nên tìm một lý do cách chức tiểu nhân, đẩy xa hẳn các chuyện thị phi kia. Tình hình vốn đang thuận lợi, nội tử lại hết lần này đến lần khác chạy đến cướp tù. Lương Hữu Chí lắc đầu thở dài. Ân sư định phải giả vờ xăm chứa tội sau gáy nội tử, kỳ thực là làm để cho thái sư xem. Tiếc rằng dù đã làm thế nhưng mà thái sư vẫn không buông tha. Lương phu nhân hiển nhiên choáng váng trước câu chuyện rắc rối này, mãi một lúc sau mới hỏi, tại sao tướng công không cho thiếp biết sớm? Bây giờ chúng ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nàng lại thẳng thắn mau miệng, lỡ nói toàn chuyện này ra, tuy thái sư không thể làm gì ân sư, nhưng mà cũng sẽ rắc rối. Lương phu nhân thấy khó chịu nhưng không phản bác. Tiết Linh Bích nhìn sắp giấy Hữu Chí đang ôm. Theo ta, nếu sử thái sư cố tình diệt khẩu không tha, chắc phải có nguyên nhân gì khác đúng không? Tay Lương Hữu Chí ôm càng chặt thêm. Cảm thấy bầu không khí giữa hai người thay đổi, Lương phu nhân chậm rãi bước đến gần Lương Hữu Chí. Ánh mắt Tiết Linh Bích càng lúc càng sắc lạnh. Lương Hữu Chí thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ vừa như thỏa hiệp. Đây là sổ sách ghi chép khoảng một việc mở kho thóc cứu trợ thiên tai. Sử dị quan muốn nhận công trạng nhưng lại không có sổ sách gì. Sử thái sư từng đòi ân sư giao ra nhưng đều bị ông cự tuyệt. Ân sư nói sổ sách này là chứng cứ chứng minh tội sử dị quan cướp công của người khác. Ông bảo tiểu nhân giữ lấy để phòng bất trắc. Tiết Linh Bích nói, nếu chuyện sử dị quan cướp công bị lộ thì cố tướng cũng khó thoát tội. Lương Hữu Chí kiên định nói, tiểu nhân giữ lại phần sổ sách này là để sử thái sư phải sợ hậu quả, chứ tuyệt đối không có ý làm hại ân sư. Tiết Linh Bích bỗng cười nói, nếu sử thái sư và cố tướng đều bị liên lụy, ai sẽ là người được lợi cuối cùng? Mắt Lương Hữu Chí bỗng đảo tròn, khiếp sợ nhìn y. Tay Lương phu nhân càng nắm chặt đốc kiếm. Đúng lúc này, Phùng Cô Đạo mồ hôi đầm đìa chạy tới. Hầu gia, chuyển xong rồi. Tiết Linh Bích tươi cười, thế thì tốt. Phùng Cô Đạo kinh ngạc quay sang nhìn Lương Hữu Chí và Lương phu nhân. Hai vị chỉ đứng yên một chỗ sao trông còn mệt hơn cả ta, mồ hôi vã ra còn nhiều hơn cả ta thế. Lương phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Hầu gia muốn đánh hay giết, xin cứ nói một câu. Phùng Cô Đạo càng thêm ù ù cạc cạc. Lương phu nhân, đang êm đẹp sao lại muốn hầu gia giết chóc gì vậy? Tiết Linh Bích nói, ngươi nghĩ có thể đánh thắng bản hầu ư? Lương phu nhân thở dồn, thì không chắc chắn một chút nào hết. Ban nãy thấy y dùng kiếm thì mới biết năng khiếu võ học thực sự rất quan trọng. Bản thân đã học mấy mươi năm mà vẫn không bằng người khác học mười mấy năm. Dù đánh không thắng cũng không thể đưa tay chịu trói. Nói hay lắm. Tiết Linh Bích vỗ tay tán thưởng. Nhưng ngươi đã đánh không nổi, thắng không được, sao ngươi không đi đi? Lương phu nhân kinh ngạc. Hậu gia thả chúng ta đi sao? Tiết Linh Bích nói, các ngươi có chân, chẳng lẽ còn cần bản hầu ngàn dặm đưa tiễn hay sao? Lương phu nhân và Lương Hữu Chí nhìn nhau. Sau khi rời khỏi kinh thành, chắc các người rất ít quan tâm chuyện triều chính. Tiết Linh Bích mỉm cười. Bản hầu tán thành cải cách của cố tướng gia. Từ đầu tới cuối bản hầu chưa từng hoài nghi nhân cách của ông ấy. Dù cố tướng quyền khuynh thiên hạ, bản hầu vẫn cảm thấy đó là sự may mắn cho triều đình. Mắt Lương Hữu Chí bỗng đỏ hoe, một tay ôm sấp giấy, một tay vén vật áo, từ từ quỳ xuống nói. Tiểu nhân thay mặt ân sư tạ ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của hậu gia. Lương phu nhân cũng vội quỳ xuống. Tiết Linh Bích nói. Người đang có tội, muốn lại được ra làm quan thì rất khó khăn. Có điều, xếp bút nghiêng tòng quân cũng là báo đáp triều đình. Ngươi có bằng lòng không? Lương Hữu Chí ngẩng phát đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Hầu gia. Trấn Viễn tướng quân Nghiêm Tu trấn thủ Tây Nam là chỗ thân quen của bản hầu. Chỉ cần ngươi có thư tiến cử của bản hầu, ông ấy tất sẽ trọng dụng ngươi. Tiết Linh Bích mỉm cười. Lương Hữu Chí mắt rưng rưng lệ, từ từ cúi đầu rồi cung kính dập đầu. Tạ ơn hầu gia. Tiết Linh Bích thản nhiên tiếp nhận. Đã bàn bạc xong về chặng đường sắp tới, cả bốn người đương nhiên không lưu luyến cảnh hoang tàn đổ nát sau cơn hỏa hoạn nữa. Trời dần sáng từ lúc nào, bốn người tới thôn Trang lân cận nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phu phụ Lương Hữu Chí chỉ rõ đường đến thị trấn tỏa hoàng cho bọn họ, rồi mới cáo từ đi về phía tây nam. Phùng Cô Đạo nhìn theo bóng hai người tràn ngập niềm tin và hy vọng, bùi ngùi nói: Hậu gia lại làm một việc tốt rồi đấy. Lại làm? Tiết Linh Bích cười nửa miệng. Hậu gia còn cứu mạng ba người, tại hạ và họ. Thế ư? Tiết Linh Bích quay đầu lại nhìn hắn. Phùng Cô Đào cảm thấy ánh mắt y có gì đó khác lạ, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhận ra được điều gì, đành cười trừ. Đương nhiên, nếu không nhờ hậu gia võ công cái thế, tung hoành khắp chốn, có lẽ tài hạ và Lương phu nhân đã phải vùi thay trong biển lửa rồi. Ngươi và Lương phu nhân? Không hiểu sao Tiết Linh Bích cảm thấy câu này hơi chói tai. Phùng Cô Đào vội sửa lại. À, tại hạ và phu phụ Lương phu nhân. Tiết Linh Bích cười nhạt. Tự mình đa tình, e rằng dù ngươi muốn chết của bọn họ còn chê ngươi là thừa đấy. Phùng Cô Đào liến thắng. Đúng đúng, đương nhiên, mạng tại hạ giữ lại là để đi theo hầu gia, đâu thể tùy tiện cho người khác nhầm ngó. Phí thì giờ ba hoa, chi bằng lên đường đi. Tiết Linh Bích chống cây gậy Phùng Cô Đào vừa tìm cho, từ từ xoay người. Hầu gia. Phùng Cô Đào ái ngại nhìn động tác chậm chạp của y. Có cần tại hạ cổng không? Nửa canh giờ sau, Phùng Cô Đào ra sức sĩ vả mình đã nhẹ dạ nhanh mồm láo táo. Bước nhanh nữa lên. Dù ở trên lưng hắn, Tiết Linh Bích vẫn ngồi thẳng lưng. Chúng ta phải gấp rút đến tỏa hoàng trấn trước khi trời tối. Phùng Cô Đào khổ sở nói. Hầu gia, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi. May sao thứ ban hậu cưỡi không phải là ngựa. Khi đến tỏa hoàng trấn thì mặt trời đã ngã về phía tây. Phùng Cô Đạo và Tiết Linh Bích đều chống gậy, mồ hôi đầm đìa khắp mặt. Chân trong trấn nhát thấy bọn họ lưng còm lom khom, thoạt đầu thấy khó ưa, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo của hai người, họ lại cảm thấy ngạc nhiên choáng ngợp. Phùng Cô Đạo đấm đấm lưng, nói: Trong vẻ mặt bọn họ thế kia, liệu có thể cho chúng ta ăn nhờ ở đậu không? Trong người Tiết Linh Bích chưa bao giờ mang bạc, còn bạc của hắn lại rơi trong trận lở đất mất rồi. Phu phụ Lương thị cũng không khá giả hơn là bao, cho nên hai người không thể mặc giày mà mở miệng đòi hỏi. Tiết Linh Bích liếc xéo hắn. Chỉ bằng ngươi ra thăm dò thử xem. Phùng Cô Đạo cười gượng. Hầu gia đã định liệu trước rồi, cả rồi, đâu cần tại hạ phải ra mặt cho bọn họ hát hủi. Tiết Linh Bích nói. Bản hầu định liệu trước bao giờ? Hầu gia là trọng thần đương triều, quan viên địa phương nếu biết người giá lâm nơi đây, tất sẽ tranh nhau tiếp đón, xung xoe còn không kịp nữa là. Vậy phải làm gì để quan viên địa phương biết bản hậu là bản hậu? Câu nói tuy hơi liếu lưỡi, nhưng đã đánh trúng bản chất vấn đề. Phùng Cô Đạo nhìn quần áo của y rồi lại nhìn quần áo của mình, hỏi với tia hy vọng cuối cùng. Theo hầu gia, ở đây liệu có quan viên nào từng chen chúc trinh kinh để được chiêm ngưỡng hầu gia chưa? Tiết Linh Bích nói. Quan trong trấn gọi là địa bảo, do hương thân địa phương cử ra chứ không do triều đình bổ nhiệm. Cứ nghĩ cơ hội bọn họ đi xa ngàn dặm đến kinh thành để chiêm ngưỡng bản hậu lớn đến đâu. À, có thể họ không chạy đến kinh thành mà là đi ngang bể Nghĩa Sơn, đúng lúc thấy được hầu gia đại hiển thần y. Trông hắn yếu ớt dần. Tiết Linh Bích lạnh lùng cười nhạo. Chuyện ăn ngủ đêm nay giao cho ngươi nghĩ cách. Phùng Cô Đạo mặt nhăn như bị, thế dài nói. Hậu gia lúc trước chỉ một mực muốn đến Tỏa Hàng Trấn, tại hạ cứ tưởng hậu gia đã... Nếu ngươi nghĩ không ra... Tiết Linh Bích lạnh lùng ngắt lời hắn. Bản hậu sẽ bán ngươi cho Di Hồng Viện trong trấn. Phùng của Đào đảo mắt, mỉm cười hỏi. Chẳng hay Di Hồng Viện mà hậu gia chỉ là thế nào? Muốn biết à? Tiết Linh Bích nhướng mày. Phùng của Đào suy nghĩ một chút. Nếu như hậu gia muốn nói, thì coi như tại hạ muốn biết. Nếu hậu gia không muốn nói thì tại hạ tuyệt đối không ép. Không ép? Mắt Tiết Linh Bích lóe lên tia sáng lạnh. Bán người đi còn có thể được mấy lượng bạc, bản hậu cớ sao không làm? Phùng của Đào liếm môi. Hậu gia, kỳ thực tại hạ không đáng mấy lượng bạc đâu, không nên để lão bản của Di Hồng Viện phải tốn kém. Tiết Linh Bích nói. Tốn hay không tốn, phải để cho lão bản của Di Hồng Viện tự kiểm tra hàng mới biết được.